Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613. Chương 613. Xảo diệu ứng đối. Hạ, đối diện truy kích mà đến tà giáo, đám võ giả mặc dù không phải ở vào lực lượng cường hãn nhất địa phương, thế nhưng nhận không nhỏ tác động đến. Phía trước nhất ba vị thánh khung cảnh cường giả lập tức bị chấn động đến lui lại mấy chục mét mới đứng vững thân thể. Ba người bọn họ bên trong có lẽ có người thực lực cũng sẽ không so thông thiên cự viên kém bao nhiêu, nhưng là một kích này đến có chút đột nhiên. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Bạch Vũ Triết khẳng định là sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Cũng may mắn phía trước kia vị trưởng lão mệnh lệnh để thánh khung cảnh trở xuống cường giả không muốn áp sát quá gần. Không phải lần này tuyệt đối sẽ có người trọng thương. Dù là như thế, hậu phương những cái kia huyền môn cảnh cùng long đình cảnh cao thủ cả đám đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn truy kích tốc độ. Có thể nói, vừa rồi Bạch Vũ Triết ứng đối cơ hồ diệu đến đỉnh phong. Tình huống lập tức liền hướng chính mình có lợi phương hướng phát triển. Đương nhiên, công kích kinh khủng như thế, lực lượng chính là hướng bốn phương tám hướng tản ra. Bạch Vũ Triết chỗ khoảng cách cũng rất gần, tự nhiên cũng là nhận một chút ảnh hưởng. Chỉ bất quá, hắn vị trí chính là thông thiên cự viên hậu phương. Chính thông thiên cự viên phát động chiêu thức, mặc dù sinh ra một chút ngoài ý muốn, có thể chính mình cái phương hướng này còn không đến mức có quá nhiều lực công kích. Tối thiểu nhất đối chính nó là không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên, Bạch Vũ Triết chỗ gặp công kích kỳ thật cũng phi thường có hạn. Dù sao hắn mặc sinh linh chiến giáp, loại trình độ này công kích căn bản là không đả thương được hắn. Ngược lại là để hắn mượn cỗ lực lượng này, dùng tốc độ nhanh hơn hướng phía trước phóng đi. Thông thiên cự viên một kích không trúng, thế mà bị này nhân loại dùng loại phương thức này cho tránh khỏi. Lập tức càng thêm tức giận, nháy mắt quay người lại lần nữa đuổi theo, sửng sốt không để ý tới hậu phương kia một đoàn tà giáo võ giả. Nguyên bản chỉ cần đi vào lãnh địa mình nhân loại hoặc là hung thú, thông thiên cự viên khẳng định đều sẽ công kích, nhưng Bạch Vũ Triết là cái thứ nhất tiến vào, mà lại vừa rồi Bạch Vũ Triết hành vi bị nó coi là khiêu khích cùng trêu đùa, đương nhiên phải trước giải quyết cái này đáng ghét nhân loại lại nói. Nghiêm trưởng lão, muốn hay không hiện tại đi lên truy? Lâm Hùng đứng tại bên cạnh, phía đối diện một vị lão giả hỏi. Hắn mặc dù cũng là trưởng lão, nhưng là địa vị của hắn so cái này vì nghiêm trưởng lão muốn thấp không ít. Trước mắt nếu là đuổi theo, nói không chính xác còn muốn cùng thông thiên cự viên quyết chiến. Cho nên hắn cẩn thận hỏi một câu. Bây giờ muốn để cho mình đạt được đối phương khải giáp hiển nhiên không có khả năng. Bất quá công lao này hắn nhưng vẫn là muốn kiếm một chén canh. Nói nhảm, đương nhiên muốn truy. Mặc kệ là này nhân loại vẫn là cái này thông thiên cự viên đều phải đánh giết. Thánh tử bên kia vẫn chờ cường đại hung thú cùng nhân loại võ giả huyết dịch đâu. Chỉ bất quá, nếu là sớm một số gặp được cái này thông thiên cự viên, huyết ma cải tạo đối tượng nói không chính xác còn phải đổi một cái. Nghiêm trưởng lão mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói, mà hắn đã sớm hướng Bạch Vũ Triết cùng thông thiên cự viên phương hướng đuổi tới. Kỳ thật, huyết ma, cái danh xưng này là tà giáo võ giả đối với cải tạo cửu phẩm trở lên hung thú. Gọi chung mà thôi, cũng không phải là chỉ lúc trước địa ngục ma hổ. Nghiêm trưởng lão lúc này trong lòng rất là kích động. Vừa rồi mặc dù chỉ là cách hơn ngàn mét khoảng cách nhìn thấy Bạch Vũ Triết kia một thân khải giáp, trong lòng cũng không thể xác định kia rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Nhưng hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không là bình thường khải giáp, kém cỏi nhất cũng là cực phẩm thánh binh. Thậm chí, hắn cảm giác có thể là trong truyền thuyết thần khí, sinh linh chiến giáp. Nếu như là thực sự, kia không dùng được bao lớn đại giới,